Ký Cẩm Thư Vu Xuân Giao. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ 3 đến Ung Châu, triều đình cuối cùng cũng điều binh từ Trung Đô lên phía Bắc, muốn một lần đánh đuổi người Di ra khỏi cửa ải Thiên Hợp. Khác với những trận đánh nhỏ lẻ trước đây, Bắc quân trấn giữ biên ải cũng phải cùng quân triều đình xuất binh. Giao chiến thực sự với người đi, điều này cũng có nghĩa là thương vong của Bắc quân không thể so sánh với trước đây. Tin tức truyền đi nhanh hơn cả thư của Ninh Duẫn Chi. Chàng dường như đoán được ta sẽ lo lắng, cố ý viết thư an ủi ta. Chiếu Huỳnh, đừng lo lắng, ta lòng có vướng bận, nhất định sẽ toàn vẹn trở về, ta hứa với nàng. Đợi ta trở về, chúng ta sẽ thành hôn, được không? Ta vừa mới hồi âm, chưa được mấy ngày lại nhận được lá thư thứ hai. Chiếu Huỳnh, Tam Tổng Tư Đức, đều là người đời dùng để lừa gạt nữ tử. Nếu ta CST, vị hôn phu của nàng CSM. T, tuyệt đối đừng giữ tiết thờ chồng chưa cưới, hãy tìm một người đàn ông tốt khác mà gả đi. Không gả cũng được, phong tục Bắc địa phóng khoáng, không có nhiều ràng buộc với nữ tử. Nếu có người ép nàng giữ tiết hoặc gả chồng, nàng cứ đi về phía Bắc, trong thành Nhạn Bắc có một vị Hồ Đại Nương, là người nghĩa khí đáng tin cậy, nàng có thể tìm bà ấy. Đây là tiền lương ta tích cóp được những năm qua, nàng cầm lấy phòng thân. Kèm theo thư là một tờ ngân phiếu 30 lạng. Còn chưa kịp đưa tay lấy ngân phiếu, mắt ta đã nhòe đi, nghiến răng muốn vò nát tờ giấy thư, lại không sao dùng sức được, chỉ đành căm hận hạ bút hồi âm. Được thôi, nếu chẳng CSMT, ta sẽ tìm người khác gả đi. 30 lạng bạc này chính là của hồi môn. Viết quá mạnh tay, mực thấm qua cả giấy, ta cầm lên xem một lát rồi lại vò thành một cục. Lá thư này cuối cùng ta vẫn không gửi đi, mắng vài câu trên giấy, làm sao hà giận bằng gặp mặt mắng chứ. Thoáng chốc lại xuân qua thu đến, trong 6 tháng này, quân đội đã ra khỏi thành Nhạn Quan, không còn thư từ gửi đến nữa. Hôm đó ta đang ở tiệm gạo giúp tính sổ sách, Tiểu Mãn đột nhiên vội vàng chạy vào, kéo ta đi. Ta lo trong nhà có chuyện gì, vừa chạy vừa hỏi. Sao vậy? Tiểu Mãn trả lời rất lớn. Tam thúc về rồi. Bà nội bảo con gọi cô về. Ninh Duẫn Chi, về rồi. Tim ta lập tức đập thình thịch. Nhớ ba mẫu nói chàng rất giống Đại Lang, nhưng lại cao hơn Đại Lang một chút, mày mắt cũng sắc sảo hơn. Ta đã từng dựa vào Đại Lang để tưởng tượng ra dáng vẻ của chàng, nhưng ở biên quan 3 năm, có lẽ lại khác với lời ba mẫu nói rồi phải không? Từ tiệm gạo đến Ninh Trạch, đoạn đường ngắn ngủi, lại dường như dài hơn mọi khi. Bước qua cổng sân, xa xa đã thấy một nam tử dáng người cao ráo đứng giữa nhà, đang nói chuyện với bá mẫu và Đại Lang. Ta gần như không kìm được muốn gọi tên chàng, lại phát hiện bá mẫu đấm một cú vào vai chàng. Cùng lúc đó, giọng nói tức giận của nam tử vang vào tai ta. Hôn ước gì, ta không nhận, thê tử của ta chỉ có một mình Hoa Nga, Cách Chương.